9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1632, chương 1631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lục đã lâu không gặp, không biết có còn nhớ tôi không? Tô Hoàng Sương chào hỏi Lục Vũ Lý trước. Lục Vũ Lý lúc này đã nhận ra Tô Hoàng Sương, mỉm cười vỗ vai anh ta vài cái. Thằng nhóc, làm sao không nhận ra cậu được chứ? Hay là chúng ta đi vài đường quyền xem công phu hai năm qua như thế nào rồi? Tô Hoàng Sương vội vàng xua tay. Đừng làm thế, trước kia tôi đối với cậu Lục đã không phải là đối thủ rồi, bây giờ còn bỏ bê luyện tập mấy năm nay, càng không thể nào. Đúng lúc này, không xa phía sau anh ta xuất hiện một cô gái với búi tóc vểnh lên và đeo một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Anh à, không phải em bảo anh đợi em ở đằng kia sao? Tô Thu Nga vừa nói xong, trong nháy mắt nhìn thấy hai cậu chủ nhà họ Lục chói mắt như mặt trời. Hai mắt cô ta nhìn thẳng, tay run run kéo cánh tay anh trai, miệng nói lắp bắp. Anh ơi, anh ấy, là ai? Vừa nói, nước miếng của cô ta vừa vô thức chảy ra. Người con trai này đẹp trai quá, thật là vô cùng tuấn tú. Lục Vũ Lý muốn chào hỏi cô gái dễ thương này, nhưng khi nhìn thấy cô ta trông giống như tiên nữ giáng trần, đôi lông mày xinh đẹp của cô ta bất giác nhếch lên. Tô Hoàng Sương, đây là em gái của tôi. Vừa nói, anh ta vừa biết ý lùi lại vài bước và đẩy anh trai Lục Vũ Tuấn đến trước mặt mình. Cái người ngốc nghếch đầu óc không tốt này nên bị Tam Bảo xử lý. Cậu muốn nhân cơ hội này chuồn khỏi đây. Chỉ là cậu vừa định nhân cơ hội chuồn đi thì đột nhiên bị ai đó chặn lại. Bạch Ước Chi nhìn cậu cười cười, trong nháy mắt có chủ ý. Cậu Lục à, hồ ly tuyệt sắc cậu còn muốn trốn đi đâu chứ? Lục Vũ Lý vốn là một người khéo léo, nhìn thấy Bạch Ước Chi, lại nhìn Lạc Vinh Quyết lẽo đẽo theo sau cô, trong lòng đột nhiên bốc lên sự giận dữ vô cớ. Bạch Ước Chi, cậu đúng là tọc mạch. Không sợ bạn trai tức giận sao? Vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn Lạc Vinh Quyết, Bạch Ước Chi hơi ngạc nhiên một chút chỉ vào cậu. Lục Vũ Lý, tại sao cậu lại cảm thấy Lạc Vinh Quyết là bạn trai của tôi chứ? Lạc Vinh Quyết cũng vội vàng bước tới và giải thích, Lục Vũ Lý bạn à, Bạch Ước Chi và tôi chỉ là bạn tốt của nhau, không phải kiểu quan hệ bạn trai bạn gái mà cậu đã đề cập. Nếu cậu nói những điều vô lý như thế này, mà lỡ như bị truyền ra ngoài thì không hay rồi. Bạch Ước Chi lườm Lục Vũ Lý. Cậu nghe thấy chưa, đừng nói năng linh tinh, cẩn thận tôi sẽ đem ảnh và thông tin liên lạc của cậu dán lên bảng tin thông báo ở Nham Hoa đấy. Lục Vũ Lý rất vui khi nghe tin hai người họ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng lại nghe thấy Bạch Ước Chi đã uy hiếp mình một cách ngạo mạn như vậy. Đột nhiên lửa giận bốc lên, Bạch Ước Chi cậu dám uy hiếp tôi. Một sự đắc chí tràn ra trên khóe mắt Bạch Ước Chi. Tôi đã uy hiếp cậu đấy, thì sao chứ? Chuyện ngôn tình, Lục Vũ Lý đang run run thì cuối cùng nghe được từ miệng anh trai thông tin về thân phận của Tô Thu Nga tiểu bá vương, đột nhiên từ phía sau Bạch Ước Chi có người vụt qua, mạnh đến mức khiến cô ấy suýt ngã. Tiểu bá vương Tô Thu Nga chạy tới với ánh mắt ngưỡng mộ ôm lấy cánh tay Lục Vũ Lý với vẻ mặt đầy say mê. Vũ Lý, anh thật đẹp trai, anh ký tên giúp em nhé. Lục Vũ Lý vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của cô ta và muốn đẩy cô ta ra. Tuy nhiên, với đầu óc đơn giản, chỉ yêu thích vẻ bề ngoài như Tô Thu Nga, cô ta đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai tuấn tú của Lục Vũ Lý đến thần hồn điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay kéo cánh tay cậu thật chặt dù thế nào cũng không có ý định buông ra. Cách chương.